yêu đương không bằng theo đuổi thần tượng. Chương 25, rốt cuộc là ai hôn cậu? Góc truyện audio.com. Chấm, lúc cậu gặp lại Hạ Tê Xuyên, đối phương không đề cập đến chuyện chụp trộm. Trúc Lương Cơ cũng bình tĩnh lại. Từ núi Chiết Đa đi xuống khoảng 40 km chính là Tân Đô Kiều. Sau khi xuống núi mọi người đối chiếu lại khoảng cách, tất cả khách mời đều tỏ ý không muốn đạp xe nữa. Dồn dập sử dụng thẻ cứu viện, Khương Hạo, Hứa Cha và Trúc Lương Cơ ngồi một xe. Trúc Lương Cơ vừa lên xe đã ném mũ bảo hiểm ngồi yên không nhúc nhích. Mệt đến suýt tắt thở, thấy Hứa Cha tìm nhân viên công tác lấy nước. Trúc Lương Cơ uể oải vỗ vỗ lưng hắn. Anh, em cũng muốn, Hứa Cha lấy thêm nước cho cậu. Với cái thể lực này của chú mà muốn đạp xe đến Lạp Tát Á. Về nhà ngủ đi, Trúc Lương Cơ cười cười đạp hắn một cái. Hứa Cha cũng không giận, bởi vì hay thích đùa giỡn. Nhân duyên của Hứa Cha ở Sán Tinh lại không tốt lắm nên trước khi xuất phát Tiêu Dương có nhắc nhở Trúc Lương Cơ cố gắng đừng có dính líu gì tới Hứa Cha, nhưng qua tiếp xúc mấy ngày gần đây thì ấn tượng của cậu đối với Hứa Cha coi như cũng không đến nỗi. Đi được 10 km, ekip chương trình hỏi bọn họ có muốn xuống xe không? Tất cả mọi người vô cùng ăn ý bày tỏ không muốn. Lúc không có máy quay Khương Hạo đặc biệt yên lặng, một mình ngồi nghịch điện thoại di động, Trúc Lương Cơ và Hứa Cha câu được câu mất tán gẫu với nhau. Hứa Cha nói với Trúc Lương Cơ Tân Đô Kiều là thiên đường của nhiếp ảnh gia. Nhất là đoạn 10 km ngoài thành được ví như là 10 dặm hành lang triển lãm tranh. Đẹp không sao tả xiết, là tiên cảnh nhân gian. Trúc Lương Cơ nghe mà lòng háo hức không thôi. Người dẫn đường nhắc nhở còn 5 km nữa là đến Tân Đô Kiều. Ngẫm lại 10 dặm hành lang triển lãm tranh chỉ còn một nửa. Trúc Lương Cơ nói, đua xem ai tới Tân Đô Kiều trước không? Hứa Cha, cái gì, chúng ta không phải đang ngồi cùng xe sao? Trúc Lương Cơ, ý là chúng ta xuống đua xe đạp ấy. Hứa Cha ngồi không cũng buồn. Phong cảnh hai bên đường thực sự rất đẹp. Hắn gật gật đầu, được thôi, chú thua thì đừng có khóc. Xuất phát từ tinh thần đồng đội. Hắn hỏi thăm Khương Hạo, tiểu Khương đua không, nghe thấy hai nghệ sĩ muốn đua xe đạp, cameraman ngồi phía sau cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Khương Hạo không tình nguyện lắm nhảy xuống xe, đua, xe đạp của bọn họ đều được đặt ở trên xe bán tải. Hứa Cha lấy được xe liền xông về phía trước, Trúc Lương Cơ vội vàng leo lên xe đuổi theo hắn, cameraman của bọn họ ở phía sau gọi với theo, mũ bảo hiểm. Không cần, Trúc Lương Cơ điên cuồng đạp xe đuổi theo. Mặt trời ngã về phía tây. Loáng thoáng phía xa còn có thể nhìn thấy núi tuyết gong ga bị nhuộm thành màu vàng. Khương Hạo đạp một lát rồi cũng không muốn đuổi theo nữa. Trúc Lương Cơ với Hứa Cha gần như là đến Tân Đô Kiều cùng một lúc. Hứa Cha mệt, cậu cũng mệt, Trúc Lương Cơ cảm thấy mỹ mãn. 10 dặm hành lang triển lãm tranh quả nhiên rất đẹp. Hứa Cha im lặng chốc lát, chú cho rằng đoạn đường vừa nãy là 10 dặm hành lang triển lãm tranh hà. Cho nên chú mới muốn xuống đạp xe, Trúc Lương Cơ, chẳng lẽ không phải sao? Hứa Cha suýt khóc trước sự ngu ngốc của cậu, chú có phải thằng ngốc không thế? 10 dặm hành lang triển lãm tranh ở đoạn sau Tân Đô Kiều. Trúc Lương Cơ đứng ngớ người tại chỗ, ống kính lia tới mắt cậu, Hứa Cha quả thực buồn cười muốn chết. Hắn quay mặt về phía ống kính. Đạo diễn, đoạn vừa nãy kia nhất định không được cắt. Tiểu Trúc quá ngu ha ha ha ha ha. Sau khi ăn xong cơm tối ekip chương trình cũng ngừng quay chụp. Tổng đạo diễn nói nghỉ ngơi ở Tân Đô Kiều một ngày. Ngày mốt tiếp tục lên đường. Phía bắc Tân Đô Kiều giáp với Cam Tư. Phía nam thông với Tây Tạng. Nơi này tập trung một lượng lớn du khách từ nam tới bắc đổ về du lịch. Lúc ăn cơm không ngừng có người trẻ tuổi tới xin chụp ảnh chung hoặc ký tên. Màn đêm buông xuống, Trúc Lương Cơ ngồi lướt điện thoại trong phòng. Trước tiên cậu mở WeChat gửi cho Tiêu Dương với đường châm một vài bức ảnh cậu chụp ven đường. Cậu mở album ảnh chụp ra. Bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp Hạ Tê Xuyên mỉm cười dưới những lá cờ tung bay. Trúc Lương Cơ lăn trên giường một vòng, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Cậu nhịn không được cài tấm ảnh này làm hình nền. bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Trúc Lương Cơ hỏi, ai vậy? Bọn Hứa Cha đang đánh bài ở phòng họp. Hạ Tê Xuyên nói, hỏi cậu có đi hay không? Hoạt động này sao Trúc Lương Cơ lại không đi chứ? Cậu vô cùng hào hứng. Đi đi đi, chênh lệch nhiệt độ ở khu vực cao hơn mặt biển này rất lớn. Trúc Lương Cơ mặc áo dài tay rồi đi giày vào. Khương Tử Thù không có ở đây. Bọn họ tổng cộng có 5 người. Hứa Cha gộp hai bộ bài lại chơi tóm chân chó. 50, Hứa Cha trình bày sơ qua một lượt về cách chơi. Về cơ bản thì cách chơi tóm chân chó cũng không khác cách chơi trò đấu địa chủ là mấy. Chỉ có điều người bắt được con tám cơ sẽ trở thành thầm chủ. Cũng chính là chân chó. Thầm chủ không thể tiết lộ thân phận mà chỉ có thể yên lặng phối hợp ra bài với địa chủ. 50, tóm chân chó hay còn được gọi là đấu địa chủ 5 người. Là một trò chơi poker chủ yếu phổ biến ở khu vực Lục An An Huy. Bài đu, Hứa Cha cười xấu xa. Sau mỗi ván chơi ai thua thì phải cởi một món đồ. Thế nào, Khương Hạo, phải là quần áo à, Hứa Cha? Chú muốn cởi giày anh cũng không cản, chỉ cần cởi một cái là được. Trúc Lương Cơ nhìn một vòng, quần áo bọn họ mặc đến đây không quá nhiều. Qua vài lần chơi đoán chừng sẽ có người bị cởi sạch hoặc bán khỏa thân. Bắt đầu chia bài, ván đầu tiên Hứa Cha là địa chủ. Chân chó của tôi ở đâu rồi? Không có người trả lời. Hứa Cha ra một đôi tám, Trúc Lương Cơ ra một đôi hai trực tiếp đè chết. Chỉ Diệp Huân nói, mẹ nó. Trúc Lương Cơ cậu là chân chó à, Trúc Lương Cơ. Con mẹ nó cậu gặp chân chó nào không chịu chừa mặt mũi cho địa chủ như thế chưa? Vừa ăn cướp vừa la làng. Đại thiếu gia cậu rất đáng nghi đấy. Chỉ Diệt Huân khịt mũi. Trúc Lương Cơ bắt đầu thả bài. Sau mấy lượt ra bài suôn sẻ thì trên tay cậu chỉ còn dư lại 3 lá bài. Ngay lúc Trúc Lương Cơ cho rằng mình nắm chắc phần thắng rồi. Bài tố, 51, của Hạ Tê Xuyên đã chặt đứt đường sống của cậu. 51, nguyên văn là Suha, sát tên khoa học là Phai Cắc Sát, là một trò chơi poker. Tiếng Việt thường gọi là bài xì tố, hoặc bài tố, mình không biết cách chơi mấy kiểu bài này nên cũng rất mù mờ. Chắc đại khái là bị chặn một sảnh 5 lá như bài tiến lên nhỉ. Trúc Lương Cơ choáng váng, cậu vẫn cho rằng Chỉ Diệt Huân là chân chó. Anh Hạ, anh mới là chân chó à, Hạ Tê Xuyên. Trúc Lương Cơ quay mặt về phía Chỉ Diệt Huân. Vậy cậu chính là đồng đội heo. Nhiễu loạn lòng quân, Chỉ Diệt Huân, chấm, ván đầu tiên Hứa Cha với Hạ Tê Xuyên thắng. Ba người kia không thể không cởi quần áo. Khương Hạo với Chỉ Diệt Huân cởi áo khoác. Trúc Lương Cơ tháo vòng đếm bước chân đeo trên tay xuống. Bọn họ mở lò sưởi vừa đánh bài vừa uống rượu. Hứa Cha tạm thời đề nghị nếu thua mà không muốn cởi đồ thì cũng có thể thay bằng cách uống hết một chai bia. Đánh đến lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng mưa rơi ảo ảo. Tiếng sấm chớp thỉnh thoảng xẹt qua màn đêm. Trúc Lương Cơ cởi đến mức chỉ còn áo phông với quần dài. Vì không muốn cởi trần nên cậu chọn uống rượu. Mấy người kia cũng vậy. Trong mấy người bọn họ người biết chơi nhất chính là Hứa Cha. Chơi đến tận bây giờ vẫn không thua quá nhiều. Hạ Tê Xuyên là người đen nhất. Cho dù hắn có thể nói đúng mỗi người từng ra bài gì. Có thể tính bài có thể nhớ bài. Nhưng dù có thông minh cách mấy thì cũng đành bó tay trước vận may. Chai rỗng Hạ Tê Xuyên uống sắp chất thành một ngọn núi nhỏ. Trúc Lương Cơ hơi lo lắng. Anh Hạ, có phải anh uống nhiều quá rồi không? Hạ Tê Xuyên, gì cơ, được rồi. Tiếp đi, hắn như vậy vừa nhìn là biết say rồi. Trúc Lương Cơ vừa muốn kêu ngừng lại thì Hứa Cha đã bắt đầu ván mới. Ngoài cửa sổ sấm vang chớp giật, Hứa Cha nói, chỗ này chắc không bị cúp điện đâu nhỉ. Tôi nghe nói ở Tân Đô Kiều chỉ cần mưa lớn thôi là rất dễ bị cúp điện đấy. Có cúp điện hay không thì em không biết, nhưng mà mưa lớn như vậy thì đường đến Lý Đường sẽ rất khó đi. Trúc Lương Cơ nói, nếu xui thì đường có thể bị lầy. Chúng ta phải đi đường vòng từ 317. Ván này địa chủ là Hạ Tê Xuyên. Trúc Lương Cơ là chân chó của hắn. Trúc Lương Cơ thở dài. Không phải cậu không tin khả năng tính bài của Hạ Tê Xuyên. Nhưng thật sự cậu không thể nào tin được vận may của hắn. Có người bình thường nào khi bắt bài con lớn nhất là 8 rô không? Quá bất hạnh, bài ván này của Trúc Lương Cơ cũng rất xấu. Hứa Cha soạt soạt soạt ra xong bài. Trúc Lương Cơ nói, em cảm thấy cứ uống rượu mãi thì rất không vui tẹo nào. Hứa Cha, chú cũng biết à, Trúc Lương Cơ, chuẩn bị cho kỹ, em muốn cởi. Bốn người kia sau khi nghe xong thì ngồi im đợi màn biểu diễn cởi áo hoặc cởi quần của Trúc Lương Cơ. Trúc Lương Cơ không chút hoang mang tháo kính sát tròng của mình xuống. Hứa Cha, mẹ nó, chú phắn đi, gần như ngay lúc Hứa Cha vừa dứt lời. Một tia chớp màu bạc cắt ngang bóng đêm, gian phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Dưới lầu không ít người hô lên cúp điện rồi. Trúc Lương Cơ nói, anh Hứa, miệng anh xui quá đấy. Hứa Cha im lặng hồi lâu. Ngay lúc Trúc Lương Cơ cho rằng hắn không biết đáp lại như nào thì Hứa Cha bỗng nhiên nói. Hiện tại ai cũng không nhìn thấy. Giờ là lúc thích hợp nhất để làm những chuyện lúc trước không dám làm. Tiểu Trúc chú dám nói miệng anh xui anh lột quần chú luôn. Trúc Lương Cơ giờ khóc giờ cười. Có người duỗi tay sờ soạng mặt cậu. Trúc Lương Cơ sợ hết hồn. Anh Hứa anh đừng qua đây. Giọng Hứa Cha ở đằng xa truyền đến. Ai qua đây? Anh đang ở cạnh cửa sổ này. Trận mưa này đột ngột kéo đến. Mặt trăng cũng lặn mất không thấy tăm hơi. Không thấy rõ người trước mặt là ai với ai. Trúc Lương Cơ vừa muốn mở miệng nói chuyện thì có cái gì đó mềm mại phủ lên môi cậu. Đầu lưỡi đối phương từng chút liếm láp bờ môi, mút mát trên chóp môi. 52, của cậu, Trúc Lương Cơ hoàn hồn lại muốn đẩy đối phương ra. Người kia lại dùng một tay cố định hai tay của cậu ở sau lưng. Đồng thời véo eo cậu một cái. 52, nguyên văn là môi trâu chỗ đánh dấu trong hình. Cặp mà à, cơ thể cậu rất mẫn cảm. Đối phương véo một cái như thế làm cậu thiếu chút nữa đứng không vững. Tiếng kêu đau đớn suýt nữa thì phát ra làm cho người đang hôn cậu thừa cơ lợi dụng. Dùng đầu lưỡi tách đôi môi tiến vào khoang miệng Trúc Lương Cơ. Đầu lưỡi ấm nóng cọ qua hàm trên của cậu. Khoái cảm tê tê dại dại làm cho Trúc Lương Cơ có chút mông lung. Từng chút rơi vào vực sâu dưới kỹ thuật hôn điêu luyện của đối phương. Khác với tiếp xúc nhẹ nhàng giữa răng môi. Bàn tay lúc trước ôm eo cậu trượt dần xuống mông, cái tay kia vẽ một vòng trên mông Trúc Lương Cơ, ra sức nắn bóp, nụ hôn nóng bỏng cùng với tiếp xúc thân mật làm cho nước mắt Trúc Lương Cơ sắp sửa tuôn trào. Hứa Cha, Tiểu Trúc sao chú không nói gì thế, người hôn cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng liếm bờ môi cậu một chút. Ngay lúc Trúc Lương Cơ vẫn còn đang mê muội thì buông ra. Hứa Cha đợi hồi lâu vẫn không thấy cậu đáp lại thì hỏi lại một lần nữa. Trúc Lương Cơ xoa xoa chất lỏng ẩm ướt bên khóe môi. Nói gì cơ, Hứa Cha, chú làm gì đây, giọng đột nhiên nhẹ nhàng như thế anh không thích ứng kịp. Không chờ Trúc Lương Cơ đáp trả thì có điện lại, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng. Trúc Lương Cơ bị kích thích chảy ra một ít nước mắt. Sau khi hoàn hồn cậu lập tức nhìn về phía bốn người kia. Hứa Cha đứng cạnh cửa sổ. Khương Hạo cách cậu gần nhất. Thấy Trúc Lương Cơ nhìn mình. Khương Hạo hỏi, sao thế? Trúc Lương Cơ lắc đầu. Trong gian phòng này chỉ có 5 người bọn họ. Loại trừ Hứa Cha ra thì chỉ còn lại 3 người. Thế nhưng nghĩ tới trong đám Hạ Tê Xuyên. Chỉ Diệp Huân, Khương Hạo có một người có khả năng cưỡng hôn cậu. Nói ra chính cậu cũng không tin. Ánh mắt Trúc Lương Cơ rơi xuống trên mặt Chỉ Diệc Huân. Cậu ngẩn người, môi cậu làm sao sưng thế? Bị cắn, cậu tự cắn mình à? Chỉ Diệc Huân hơi mất kiên nhẫn. Gò má hơi ửng hồng, làm cho khuôn mặt giống như búp bê kia càng thêm tinh xảo. Đúng, Trúc Lương Cơ chú ý tới Chỉ Diệc Huân sau khi nói xong thì nhìn môi cậu. Cậu sờn cả tóc gáy, lòng nói không thể nào. Hạ Tê Xuyên là người ít phản ứng nhất trong tất cả mọi người khi bị cúp điện. Hắn vẫn duy trì tư thế ngồi trên sofa lúc đánh bài. Không giống như những người khác theo bản năng đứng lên, chú ý tới tầm mắt Trúc Lương Cơ. Hạ Tê Xuyên cười cười với cậu. Say quá rồi, Hạ Tê Xuyên lúc thường chưa bao giờ cười sán lạn như vậy. Giống như ánh sáng trên cả thế giới đều hội tụ vào trên người hắn. Tuy rằng lúc thần tượng cười như một bé trai nhỏ rất đáng yêu không dừng lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ về cái này. Mẹ kiếp, 53, gặp ma à, rốt cuộc là ai hôn cậu? 53, nguyên văn là ma mai pi, câu chửi thề ở khu vực Trùng Khánh Tứ Xuyên. Có nghĩa khá thô tục. Cách chương.